Chương 663, trong núi tu hành. Nam. Canh thứ nhất trong đêm tối, tất cả bộ kẻ mẩn đều ngủ thiếp đi, duy chỉ có một cái là ngoại lệ, tại tất cả mọi người ngủ thiếp đi về sau, len lén bò lên, sau đó hướng phía sơn cốc bên ngoài đi đến không làm kinh động bất luận cái gì một cái bộ kẻ mẩn, tới lặng lẽ đến một mảnh đất trống bốn phía đều là vách núi treo leo cho thấy này cũng đêm tối hạ thân ảnh, tại trên đất trống bày ra tư thế. Lập tức cho thấy trong đêm tối, một đi dạo kim sắc cùng màu lam giao tung quang mang lóng lánh. Như là lóng lánh khác biệt sắc thái cờ di tổ, năng lượng không ngừng tụ tập lên, uy lực không ngừng tăng cường tạo thành mãnh liệt uy áp, dưới chân mặt đất đều nước toát ra, đá vụn tại áp lực cường đại phía dưới, giống như nhao nhao thoát khỏi lực hút. Một khối tiếp lấy một khối từ mặt đất trôi nổi. Theo hòn đá trôi nổi, thân ảnh dưới chân mặt đất cũng đều vỡ vụn ra. Quanh sau đó ầm vang một tiếng. Mánh liệt bạo phát xuống, kim sắc bao vây lấy xanh trắng 20 sắc năng lượng energy bản ẩm vàng bộc phát, tạo thành tráng kiện năng lượng tia sáng, bộc phát trong nháy mắt tia sáng phía dưới mặt đất đều bị cố lực lượng này vỡ ra đến, tạo thành một đạo quỹ tích sau đó va chạm ở một bên trên vách núi đá, uy lực giống như thổi khô kéo hủ, lực lượng cường đại bắn ra trong nháy mắt, toàn bộ vách núi lập tức lắc lư, nham thạch tại lực lượng phá hư phía dưới nhao nhao, băng sụt xuống. Nhưng mà cùng một thời gian, bán ra cường đại như vậy lực lượng đầu nguồn, thân ảnh màu đen phát ra một thân kêu rên, cho thấy thân thể bắt đầu bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đè ép lui lại, nhưng lại đau khổ trèo trống, cuối cùng vẫn ngăn cản không nổi mạnh mẽ như vậy lực lượng phản xung, thân thể hướng về sau bay ngược mà đi, cuối cùng trùng điệp đâm vào sau lưng trên mặt đá, nham thạch tiếp nhận lực lượng cường đại vỡ vụn ra, nhưng là cũng không hề hoàn toàn khỏi phải nhanh. Thân ảnh từ trên mặt đá rơi xuống tới, chỉ có nồng đậm tiếng thở dốc, thẳng đến sau một lát, tựa như khôi phục lại một nửa, phát ra ảo não thanh âm, hai tay vô lực đánh chạm đất mặt giống như rất thống khổ bộ dáng. Lúc này, một trận lo lắng âm thanh truyền đến. Hệ giả ruột ngươi không sao chứ hệ giả không sai, cái này trong đêm tối một mình rời đi đội ngũ đi vào cái này vắng vẻ đất chống bổ kẹ mẩn, chính là hệ giả ruột, nó thả ra tuyệt chiêu uy lực thật sự là quá mạnh. Nó trước mắt thân thể hay là chống đỡ không nổi, mặc dù so ngay từ đầu tốt một chút nhưng cũng vẹn vẹn tốt một chút mà thôi, vừa mới tuyệt chiêu còn không có thả ra thời điểm, cái kia động tĩnh đã để Dương cảm nhận được. Cho nên mới đuổi tới xem một chút là tình huống như thế nào, không nghĩ tới lại là hệ giả ruột ở chỗ này, nhìn thấy hệ giả ruột cái dạng này, không cần suy nghĩ nhiều Dương cũng biết là chuyện gì xảy ra. Tại hệ giả ruột nội tâm, cũng rất hy vọng một chiêu này nhanh lên hoàn thành. Dù sao nhìn xem xỉ rổ giờ giả kỳ ông bọn chúng, ngày càng hoàn thiện tuyệt chiêu của chính mình lại không có cái gì tiến triển tính cách hiếu chiến nó khó tránh khỏi sẽ cảm thấy khó chịu. Ta biết ngươi rất muốn nhanh lên mạnh lên, nhưng là loại chuyện này là không vội vàng được Dương đi tới hệ giả ruột bên người đem nó đỡ lên. Dương đương nhiên cũng biết, hệ giả ruột sở dĩ gấp gáp như vậy cũng là có thể thông cảm được, dù sao nó hắn bổ kẹ mấn đều có tiến triển, nhưng duy chỉ có nó nhưng không có. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy khó chịu, cảm giác giống như liền là nó tại cản trở. Hệ giả ruột nghe tiếng sau lập tức lớn tiếng kêu lên. Bất quá giống như lập tức lại đưa tới thương thế trên người sắc mặt lập tức biến đổi, Dương thấy thế cũng không khỏi cau lại lông mày, nó biết hệ giả ruột hiếu thắng tính cách, mắt thấy thời gian một mỗi ngày quá khứ, Silverlit lập tức sắp đến, nó khẳng định không muốn không có chút nào thu hoạch rời đi nơi này. Ngươi quyết định sao hệ giả ruột nhìn xem hệ giả ruột cái dạng này, Dương trong lòng cũng là không đành lòng, dù sao nếu như mình tiếp tục phản đối hệ giả ruột mình không nghe chỉ huy tùy tiện hành động, tình huống khả năng càng hỏng bét. Hệ giả ruột nghe tiếng sau lập tức kiên định gật đầu. Kỳ thật nó cũng sớm đã quyết định. Được đã ngươi đã quyết định, vậy liền để ta tới giúp ngươi đi cùng để hệ giả ruột mình làm loạn, còn không bằng để cho mình đến giúp nó. Như thế cơ hội thành công có lẽ vẫn còn tương đối lớn hơn một chút, mặc dù bây giờ còn không có gì đầu mối, bất quá tin tưởng nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Nghe được Dương lời nói sau hệ giả ruột hưng phấn kêu lên. Hệ giả tốt, bất kể như thế nào, hiện tại là hẳn là thời gian nghỉ ngơi, đi về trước đi buổi tối hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, đem thương dưỡng tốt, nếu như ngươi lại làm loạn, ta không mang theo không sẽ giúp ngươi. Về sau một chiêu này người ngay cả dùng cũng không thể dùng nhìn thấy hệ giả ruột dáng vẻ Dương mới thở dài một hơi, sau đó mở miệng nói ra. Dù sao hiện tại còn không có biện pháp gì, vẫn là phải về trước đi, suy nghĩ lại một chút nhìn. Hệ giả nghe Dương lời nói về sau, hệ giả ruột cũng không có cách, dù sao Dương mới là huấn luyện ra, mà lại lấy nó hiện tại trạng thái, nghĩ muốn tiếp tục luyện tập là không thể nào, có thể hay không dùng ra lần thứ hai hay là hai chuyện đâu, sau đó tại Dương nâng đỡ, cùng một chỗ về tới doanh địa, cũng không có đánh thức nó hắn bổ kẻ mẩn. Để hệ giả ruột nghỉ ngơi thật tốt về sau, Dương liền trở lại trong phòng. Không sao chứ ngồi ở mình túi ngủ phía trên, liền nghe đến bên cạnh âm thanh truyền đến, Dương nghe tiếng quay đầu, cho thấy lúc này Sạp Dì Nạ chính lo lắng nhìn xem mình, nguyên lai tại Dương không không không rời đi thời điểm Sạp Dì Nạ cũng được tới, bất quá cũng không có cùng ra ngoài, nhìn thấy Dương sau khi trở về liền mở miệng hỏi. Dương thấy thế cười một cái nói, không có gì ngủ đi ừm Sạp Dì Nạ cũng không có hỏi nhiều, nàng biết Dương muốn lúc nói tự nhiên sẽ nói. Xoay người sang chỗ khác tiếp tục đi ngủ, mà Dương thì là ngồi đang ngủ trong túi dựa lưng vào tường không có ngủ, nói là nói sẽ nghĩ biện pháp, bất quá cho đến nay cũng không có biện pháp gì tốt, cho nên trong lúc nhất thời cũng ngủ không được, suy tư đến tột cùng có biện pháp nào có thể giải quyết chuyện này. Ngày kế tiếp tốt hẹ giả ruột một lần nữa hỉ ơ bỉm sáng sớm hôm sau, sơn cốc bên cạnh trên đất trống, theo Dương thanh âm rơi xuống, lập tức liền phát ra mãnh liệt tiếng nổ mạnh. Đồng thời sương mù cũng từ không trong đất bay lên, lúc này xung quanh chỗ đất trống trên vách núi đá, đã tràn đầy hố sâu, toàn bộ đều là bị hệ giả ruột hì ơ bìm tạo thành, mà lúc này hệ giả ruột cũng là nặng nề thở phì phò, bất quá trong mắt kiên định lại không giảm chút nào. Chuẩn bị xong, một lần nữa hì ơ bìm Dương nhìn xem hệ giả ruột thần sắc nghiêm túc mở miệng nói ra. Đã hệ giả ruột quyết định, vậy thì nhất định phải ứng phó cẩn thận không thể chậm trễ chút nào.